Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao vậy? Em không sửa nữa à? Vũ Cường sợ giọng trêu ghẹo, mặt nó đỏ gay, gãi đầu hơi ngượng ngùng. Cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Nghe đến đây, Vũ Cường cùng Quý Phàm ôm bụng cười sặc sụa, thậm chí còn nằm ra sàn lăn lộn. Cậu chỉ đường đi Minh Khánh. Quý Phàm quệt nước mắt ho khan, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, chậm rãi đi về phía nó, ngoắc đầu bảo ý nó đi theo. Nó cúi đầu thấp rồi lẽo đẽo đi theo cậu. Xong chưa? Chờ tôi một chút. Trong khi nó đang chật vật với chiếc váy dính đầy nước ngọt trong nhà vệ sinh, thì cậu lại nhàn nhã đứng ở ngoài cửa, thong thả đưa đôi mắt cho tím hướng về phía bầu trời xa. Được rồi, xong rồi, về thôi. Nó nhìn cậu, cười toe toét nhói. Tại sao nó có thể cười tươi như vậy chứ? Cậu thật sự không nhớ gì sao? Cậu nói hỏi nó, nhịp tim đập nhanh đến kỳ lạ. Nó như không hiểu ý, dừng đôi mắt hơi ngấn ngấn về phía cậu, cúi thấp đầu, giọng lì nhì như trẻ con bị phát hiện làm sai. Tôi xin lỗi. Tim cậu như thắt lại, vì ai mà nó lại thành ra thế này? Không phải là vì cậu sao? Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mà. Giọng nó thấp xuống, nước mắt nơi bờ mi chỉ trực trở ra. Đôi mắt nó mở lớn kinh hoàng nhìn cậu, như bắt đầu ý thức được, nó dãy giụa. Tôi đã làm gì sai sao? Bị cậu dồn vào góc tường, nó hoảng sợ lắp bắp, gương mặt cậu nheo lại, trong đáy mắt dường như có một cảm xúc khó tả. Nhìn nó như vậy, lòng cậu sao lạnh quá. Xin lỗi, người nói câu xin lỗi ở đây đáng ra phải là cậu mới đúng. Gió thổi qua, khi mái tóc của nó vất nhẹ, mở môi khép hờ lệ, đỏ mọng, đôi mắt long lanh màu nước, ngây thơ nhìn cậu. Nếu như không thể kiềm chế nỗi bản thân nữa, người cậu nóng gian như bị ánh nắng mùa hạ quất vào người. Ánh nắng gay gắt khiến bản thân nó như muốn mềm nhũn, không còn sức đứng vững, không khí thì như muốn căng ra đến mức nổ tung. Bờ môi lạnh lẽo của cậu áp vào bờ môi của nó thật ấm. Nó ra sức rẽ ruộng, bờ môi bị cậu nhấm nháp sớm đã sừng đỏ như tô son. Cậu cắn nhẹ vào môi nó. Nó rên khẽ, nó thở dốc, sắp không chịu nổi nữa. Cậu tha cho nó đi, chân nó mềm hoặc thở dốc. Không khí, nó phải cần không khí. Phút chốc, cảm giác quen thuộc tràn vào cổ họng, ngọt ngào. Nó biết cái cảm giác này. Nó đánh thùng thụp vào ngực cậu, lắc cái đầu đã bị cậu kiềm chặt đến không thể di chuyển. Nụ hôn quá sâu, mãnh liệt đến nỗi khiến đầu óc của nó quay cuồng, hoa cả mắt. Nếu tiếp tục, chắc chắn nó sẽ điên lên mất. Cậu cuồng nhiệt hôn nó, hôn mãi, vị ngọt từ môi khiến cậu không muốn nữa, muốn nhiều hơn. Với cậu, bây giờ chỉ có bao nhiêu là không đủ thỏa mãn. Đến khi nó sắp ngất trong vòng tay của cậu, cậu mới miễn cưỡng buông nó ra. Nó thở dốc, mặt đỏ ửng, môi sưng tấy, trông quyến rũ đến mê người. Thôi được rồi, cậu sẽ lặng hôn nó mất thôi. Cậu xoay người đi về phía trước, để lại nó phía sau như níu lại hơi thở tràn vào cuống họng. Vô thức, nó đưa tay chạm vào bờ môi sưng đỏ. Hai người về rồi à, sao lâu thế? Vũ Cường hỏi trong khi còn nhâm nhi ổ bánh mi. Xin lỗi, mà sao lại phải xin lỗi? Lỗi có phải do nó đâu? Quý Phàm khẽ liếc mắt sang cậu, rồi lại nhìn sang nó, nhếch môi khẽ cười. Hỏi thăm một câu vô tâm, nhưng lại như một cú đánh mạnh vào ai đó. Môi em hình như hơi sưng nhỉ? Vũ Cường nghe từ đây thì đưa mắt nhìn nó, lòng bất giác có một chữ đau, mà nó ửng đỏ, tay vội vàng che môi. Cậu ngồi một góc hơi nhăn mày, chiều ghẹo như thế là đủ rồi. Quý Phàm nhìn thấy biểu hiện của cậu mà lại không giống cậu, lại ngồi bụng miệng cười không kiêng nể, và sau đó nhận được một cái lườm tết khói từ thằng bạn sát khí ngồi bên cạnh. Được rồi, đừng nhìn tớ đắm đuối như thế chứ, tớ ngại. Và được thêm ăn thêm vài cái đạp, chiều đi ăn gì đó đi, tớ bao, có nhiều xin lỗi. Quý Phàm cười xòa hồi lỗi nhìn cậu, đương nhiên là cậu sẽ chẳng hề liếc một cái, vậy mà nó lại hưng phấn tột cùng. Đi, cậu đưa tay như muốn xách cặp hộ nó. Nó thì khi vừa nhìn thấy cậu lùi xa 3 mét, nhăn mày, đây là biểu hiện cái gì? Cậu là dịch bệnh hay sao mà lại lùi xa thế? Tôi tự xách được. Đỏ mặt, bất giác nó lại đưa lên tay che miệng, cậu thấy vậy thì hơi nhếch môi, khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy biểu hiện này quá thú vị. Cậu bước lên một bước, nó càng lùi về phía sau, lùi nhanh đến nỗi suýt té mà nó vẫn liều mạng lùi lại, cho đến khi nó thét lên, rồi cả người muốn bật ra đằng sau, cậu nhanh tay kéo nó ôm trọn vào lòng. Nó nhắm tịt mắt, mãi vẫn không dám mở ra, cậu xoa đầu hỏi khẽ, vẫn ổn chứ? Cậu nhận là cậu càng ngày càng tốt bụng, người lãnh trọn hết là cậu, mà cậu lại là người hỏi nó có sao không mới đau chứ? Tại sao cậu không để nó ngã như cậu đã làm với bao nhiêu người khác? Tôi... Nó lắp bắp rồi bỗng hét ầm lên, chán cậu bị thương rồi, cậu ổn chứ, cậu đau không, chúng ta đến bệnh viện nhé. hay là nó cuống cuồng cả lên, đại não dường như chưa thể tiếp thu được chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ cậu bị thương vì đỡ cho nó sao? Nghĩ đến đây mắt nó ngấn nước. Này, sao lại khóc? Đau ở đâu à? Cậu mặt thở ơ hỏi nó, khác với trong lòng đang sống sang không yên. Sao chứ? Cậu chưa hề dỗ con gái ní khóc bao giờ. Thấy nó khóc như vậy, cậu hơi mủi lòng, lấy tay lau mặt cho nó. Cậu chán, vừa quệt nước mắt, vừa chỉ chỗ bị thương, nó ngước mắt lên nhìn, bị chảy rồi. Thực sự là không đau, chỉ là do con nhà đầu ngốc này nhân hóa sự việc lên thôi, làm gì mà nghiêm trọng như vậy. Cùng lắm chỉ là chảy một ít máu, mất một ít thịt mà thôi. Chúng ta đi về đi, nó giống lên, hai hàng lệ chảy dài trên gò má, mí mắt đã bắt đầu đỏ và hơi sưng. Một hai đòi về, cậu thở dài, đưa tay xoa đầu nó. Nó ngừng khóc hẳn, ấm quá, không ngờ tay cậu lại ấm đến như vậy, đã thế lại còn rất to nữa. Hơn nữa cậu còn xoa đầu nó rất dịu dàng, thật là chẳng giống cậu gì cả. Nghĩ đến đây bất giác hai má của nó nóng phừng phừng, tim đập nhanh đến loạn xạ. Đứng đây, tôi đi gọi điện thoại cho Quý Phàm, cậu kỹ lưỡng dặn dò, nó cũng chỉ gật đầu làm theo, ú ớ chẳng hiểu gì. Đến lúc nhận ra thì cậu đã đi mất từ lúc nào. Nó dựa vào cổng trường, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn đọng lại trên đầu nó. Mặt nó bắt đầu đỏ phừng phừng, mờ mẩn, nó bắt đầu thật sự muốn được cậu xoa đầu, cảm giác thích thích. Ây, mình đúng là hư quá, rõ ràng mới gặp người ta có 2 tuần mà. Nhưng chẳng phải anh là anh hai nói nó đã bị mất trí nhớ sao? Rất có thể thôi nha, tớ đã thích cậu từ lâu. Có chừng, nghe thấy tiếng quát của cậu, đôi mắt kinh hoàng của cậu, giọng nói thiếp đảm của cậu, nó ngẩn ngơ, xoay lại phía sau, nơi chiếc xe tải đang điên cuồng lao về phía nó. Nhanh đến nỗi, nó không tài nào hét lên được một tiếng nào cả. Nó kinh hoàng mở mắt, ngồi phát dậy, không hề đau một tí nào. Rồi trong phút chốc, cổ họng nó như muốn xé toạc cả không khí, đồng tử mở lớn như có thể thấy cả mạch máu. Gió thổi tung, che lớp sự hãi hùng ùa về trong ký ức, thấm đuộm cả màu máu và không khí của buổi chiều ta. Minh Khánh, nó lay người cậu, đôi mắt nhắm nghiền, không hề chuyển động. Nó lay mạnh hơn nữa, cậu vẫn không trả lời. Lần đầu trong cuộc đời, nó được trải nghiệm cảm giác như mất đi một thứ gì quý giá. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thật sự mong muốn cái cảm giác sợ hãi này ép xuống. Minh Khánh, nó hét lớn, mang theo cả nỗi đau, hòa vào sắc chiều tà của hoàng hôn. Nhi nhi, nhi nhi, Quý Phàm từ đằng xa thở gấp vội vã, tiếng đế giày chạm với hành lang bệnh viện vẫn thoang thoảng vang lên. Bệnh viện, lúc này tại sao nó nghe quen tai đến kinh khủng? Minh Khánh đâu? Vũ Cường vội vã hỏi. Tại sao tai nạn chồng chất tai nạn thế này? Nó cúi mắt lắc đầu, cố không cho nước mắt tuôn rơi. Quý Phàm nhìn nó, thở dài bất lực, ôm nó an ủi. Không sao, tên đấy nhất định còn sống thọ hơn chúng ta. Trái tim nó đập nhanh đến khó chịu, nước mắt không biết từ lúc nào đã lan dài trên hai gò má, tim nó rất đau, tưởng chừng như không thể thở nổi. Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến, nó nghĩ mình sẽ chết. Vậy mà, có lẽ nếu nó chết thì mọi chuyện sẽ ổn. Cậu ngồi trên giường khe khẽ thở dài, thật không thể tin được, 2 tuần trước nó còn là người quấn băng y tế, vậy mà bây giờ lại là cậu. Đưa tay chạm vào dải băng y tế đã bị mái tóc che phủ, tay thậm chí còn có vài đường rách dài, đau nhói, cậu cười, nhất là trong lòng hưng phấn. Này, tôi đã về nhà được chưa? Cậu hỏi ngay cô y tế đang đo huyết áp cho cậu, trông cô này có vẻ khá e dè. Cậu đã làm gì cô ấy đâu? Cô y tá nghe vậy thì khỏi phải giật thót. Cũng đúng thôi, cậu đẹp trai quá mà. Cô còn mãi ngập ngừng không biết bắt chuyện với cậu như thế nào. Cậu cần kiểm tra vài thứ mới có thể ra về. Mặt cô nàng đỏ ửng, giọng hơi ngượng nghịu. Cậu nghe như vậy thì không khỏi nheo mày. Kiểm tra, đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa kiểm tra xong. Đúng thật là một cái bệnh viện ăn hại. Đó là chưa kể, cậu muốn xem thử con nhà đầu ngốc kia có ổn hay không. Cậu đang đợi ai sao? Cô y tá vừa đo nhịp vừa hỏi. Nghe hỏi vậy, đầu cậu thoáng hiện ra một thân hình vụng về của con nhà đầu nhà cậu. Môi không kìm được nở một nụ cười nhẹ. Nhịp tim tăng nhanh, nhưng không phải là của cậu mà là của cô y tá. Không biết có chảy máu mũi chưa nữa. Tôi vào thăm cậu ấy được không bác sĩ? Tôi rất lo. Nó ngập ngừng nhìn vị bác sĩ ra, thay không yên phận mà kéo kéo áo của Quý Phàm đứng lên. Định không giúp gì à? Chúng tôi vào được không? Vũ Cường đứng ở bên khó chịu, nói tuệt, không tí lễ phép. Chỉ cần đừng chạm quá là được, vết thương có thể bị rách. Ánh mắt của cậu và cô y tá liền bị thu hút về phía cánh cửa, như dự đoán cả 3 bước vào. Im lặng, cô y tá thu dọn bước ra ngoài, vẫn im lặng. Hai hàng lệ không tự chủ rơi xuống, cả bọn sững sờ. Quý Phàm nhìn nó âu yếm, một chút thông cảm, lấy tay quệt khẽ nước mắt cho nó. Nó nhìn lòng đau không dứt, hôm nay nó đã khóc quá nhiều, từ khi nào mà nó trở nên ướt mí như thế này? Cậu đúng là tên tụ lạnh đần độn, nó thút thít nói, lệ chảy dài, cả đám quay sang nó, mặt lại trợn ngạc nhiên. Tụ lạnh, cái biệt danh tiền sử này nó vẫn còn nhớ sao? Không lẽ, Nhi Nhi, em nhớ lại rồi sao? Em nhớ lại được rồi chứ, có nhớ ra anh không? Có nhận ra anh không? Quý Phàm lắc mạnh vai nó, lay lay điên cuồng. Đầu óc nó lúc hoa, trong mắt thì vị soái ca của nó cũng chưa buông tha. Vũ cười như vị cứu tinh của nó, vỗ nhẹ lên vai Quý Phàm. Cậu ấy sẽ chết thật đấy. Quý Phàm nghe vậy, rút tay lại ngay tức khắc, nhìn nó khổ sở ôm đầu. Nó nhìn như mếu, giọng rưng rưng. Phàm ca ca, anh thật bạo lực. Đến lúc này, Quý Phàm thật sự muốn hét lên. Cái giọng tranh đến kỳ lạ, thì ngoài con nhà đầu ưng bướng nhà anh, còn ai mà dùng được nữa. Mùa nước hộ tôi, cậu chậm rãi lên tiếng. Sắc thái hơi vui vẻ nhưng khó mà có thể nhìn thấu được. Nó giơ tay ra nhận nhiệm vụ mua nước, phóng như bay ra khỏi phòng. Giờ cậu tính sao? Vũ Cường lên tiếng, âm sắc nghiêm túc. Cả căn phòng chốc bị cuốn hút theo không khí căng thẳng. Cậu vẫn im lặng, còn ả đó cả ngày còn quá đám. Quý Phàm nhếch môi khinh bỉ, cười như không cười. Cậu vẫn im lặng, không mở lời. Cả căn phòng cũng dường như theo đó mà câm nín. Cậu mở lời, âm sắc lạnh đến run người. Tôi sẽ đến gặp ông ta để nói rõ chuyện này. Đúng là một lúc ăn hại, tiếng hét chanh chua vang lên ở một góc tối của căn phòng, nơi ngựa con gái kiêu kỳ ngồi gác chân, đôi lông mày nhíu lại đến mức khó coi. Đối diện là người đàn ông mập mạp ngoài 30, dáng vẻ run sợ. Tôi bảo các người thông chết con hồ ly, chứ có bảo làm anh ấy bị thương đâu. Muốn tự treo cổ chết hay không? Tôi xin lỗi. Tại anh ta đỡ cho con bé đó, người đàn ông sợ hãi là mồ hôi, lắp bắp nói. Đần độn, không có con mắt hay sao? Cô gái liếc người đàn ông khinh bỉ, ánh mắt như một con chó quỳ xuống dưới chân. Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đúng là một lũ ăn hại. Thẳng tay ném một xấp tiền xuống đất. Vâng vâng, người đàn ông tết miệng cười, tham lam ồ nhục, nhặt từng tờ tiền nhăn nhúm dưới chân. Ca ca, cha gọi chúng con về làm gì vậy? Nó chồm người lên ghế phụ hỏi Quý Phàm, bực thật. Cậu còn chưa khỏi về nhà mình mà đã về mất rồi, không biết có sao không? Nghĩ đến cậu, nó thoáng chốc đỏ mặt. Anh cũng không biết, nó gái đâu, gọi cả hai về làm gì cơ chứ? Ông già đó không có ở công ty mà lại còn về nhà làm gì? Thiên Nhã, anh thực sự không biết gì sao? Quý Phàm nghiêng mắt hỏi Thiên Nhã. Tôi thực sự không biết gì cả. Đạo gia chỉ bảo đưa tiểu thư và thiếu gia về nhà chịu phạt, nhất là tiểu thư. Thiên Nhã nói tới đây liếc mắt sang nó, không giấu được vẻ lo lắng. Còn nghe bảo tiểu thư ngã xuống sườn núi, mất trí nhớ cơ mà. Trông tiểu thư vẫn bình yên, quả thật là đã lo quá rồi. Còn muốn nói chuyện, cậu lạnh lùng như băng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, điềm tĩnh xoay người đối diện với cậu, lãnh đạo vợ xốc văn kiện xuống bàn. Nói đi, từ hôn, làm đi, bỏ cả chuyện lễ phép dài dòng. Cậu đi thẳng vào vấn đề chính, ông ngước mắt nhìn cậu, hơi nheo mày. Còn biết rõ chuyện đó là không thể. Tôi có ý định giết người còn chưa đủ. Cậu cắt ngang, lúc nào cũng là lợi ích cho công ty. Con trai trong mắt ông ta vốn không đáng một đồng nào cả. Đủ hay không quan trọng đều không quan trọng. Quan trọng là công ty. Tử hồn nhưng vẫn phải mang lợi nhuận về công ty. Đó là điều kiện. Cậu quăng một phong bì lên bàn, vốn không muốn ai biết thứ gì đó. Ý con ra, ông hoảng hốt mở phong bì, nhìn thứ đang cầm trong tay. Tôi sẽ mang lợi nhuận về gấp 3, 4 lần hôn ước ngay. Được rồi ông già, phạt gì thì phạt lại đi chứ, buồn ngủ chết mất. Nó đưa tay uể oải ngáp, không để ý đến Quý Phàm quỳ kế bên đang cố nén cười. Ông già trung niên ngao ngán nhìn hai đứa con trời đánh của mình, thở hắt ra, lỗi tại ông, dạy bọn họ không tốt, đến độ bây giờ xem trời chị bằng vung, đặt cha nó sau góc chân của mình. Nhà đầu hỗn xược, con mở miệng, ông nheo mày nhìn nó, không phạt thì không được. Không mở miệng thì không mở miệng, nó lẩm bẩm, cố ý để cha nghe thấy, vân xanh nổi lên đầy mặt. Con, ngày mai đi xem mặt con trai của viện trưởng. Cha nó day day thái dương, bước đi khỏi ánh mắt cứng đơ của hai anh em, còn ngoảnh lại nói một câu tỉnh không thể tỉnh hơn, khiến cả hai á khẩu. Quý Phàm, buổi gặp mặt này bất chấp gì, sẽ tới lượt còn gặp nhà tiểu thư của Amelie Group. Cao tay, ông già này bắt đầu cao tay rồi đó. Đây không phải là vấn đề ở đâu. Cái gì? Kết hôn? Cha nó điên rồi. Nó thậm chí mới 17 tuổi, ác vừa thôi chứ. Phạt gì cơ? Kết hôn là chuyện quyết định của cả đời. Phạm ca, làm sao đây? Giúp em đi. Nó méo mắt nhìn anh còn đang mở rộng hơn cả một cái chén. Nhi Nhi ngoan, anh cũng muốn giúp em lắm. Nhưng mà anh thực sự chưa muốn kết hôn. Nó não nề nhìn anh, đủ phản bội. Nhớ lúc trước còn thành khẩn nói với nó, sau này có việc gì cũng giúp. Vậy mà, không chịu đâu nha, nó đã có người mình thích rồi cơ mà. Có chết cũng sẽ làm cho bên gia đình đằng kia lắc đầu chào thua. Đối phó với nó à, cha còn ngọt tay lắm. Nè, giải quyết xong chuyện của Tử Duyên chưa? Vũ Cường gãi đầu hỏi cậu, cậu chỉ gật đầu không nói gì hơn. Quý Phạm hôm nay thì lại yên lặng đến đáng sợ. Tử Duyên đúng là xa mặt dày thật. Nói đến đây, Vũ Cường khẽ khúc hắc nhớ đến cảnh Tử Duyên quỳ dưới chân cha cậu, van xin cho một cơ hội, trông đến tội nghiệp. Mong rằng quãng đường còn lại của cô ta ở Úc sẽ tốt đẹp hơn. Cậu bình thản một tiếng, đầu óc lơ lửng bay theo phương nào. Này, Minh Khánh thì không nói, nhưng sao cậu cứ lơ cả mơ vậy? Vũ Cường đến bên lay mạnh vai Quý Phạm, giật thót rồi thở dài rồi lại lắc đầu. Chú ý đến hành động của Quý Phạm, Vũ Cường ngớ người, bệnh lạ. Minh Khánh này, cảm giác sắp kết hôn là như thế nào? Quý Phạm thường thượt hỏi cậu. Cậu hơi nheo mày, sao lại hỏi vấn đề này? Rõ ràng anh cũng biết khó khăn lắm cậu mới tống được con vợ ở hợp. Qua Úc cơ mà, đây không phải là chuyện vui. Bộ cậu ưng mỹ nhân nào rồi hay sao mà lại nói vậy? Nói đến đây, Vũ Cường nhe răng cười nham hiểm. Cậu còn thoải mái thảo hồn theo mây. Không phải tớ, Quý Phạm nhìn tứ hướng thở dài, hồn cậu vẫn thoải mái bay nhảy, mà là Nhi Nhi. Ngay lập tức, hồn cậu theo về đúng vị trí, nheo nheo mày, đôi mắt trừng lớn phẫn nộ. Chào mừng trở về, chuyến du ngoạn của ngài vui không? Vũ Cường giễu cợt nhìn thẳng bạn, quả là phản ứng rất nhanh. Như không để lời thằng bạn lọt vào tai, cậu trực tiếp trừng mắt khó hiểu như người kế bên. Nói vậy là có ý gì? Tớ vô tội, nhận được ánh mắt giết người của bằng hữu, Quý Phạm nghệt mặt giơ tay đầu hàng. Đây vốn chỉ là hình phạt cho hai đứa tớ thôi, ai mà ngờ được, ông già đó lại quá nặng tay. Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú nhíu lại hết mức có thể. Kết hôn, cậu đùa chắc, vốn cậu vừa muốn tống đi cái hôn nhân, sao bây giờ lại thêm một cái nữa? Đúng là ông trời hành cậu mà. Tớ nói thật đấy, tớ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà... Muốn giúp thì giúp đi, cậu cắt ngang lời, mặt đậm hàn khí hơn bao sợ hết. Chưa kể đến hai người, một thằng thì á khẩu, một tên thì cứng miệng trợn mắt nhìn hai người kia. Không muốn giúp, cậu nhíu mày, mà rõ vẻ uy hiếp, Quý Phạm xua tay. Không không, tớ sẽ giúp mà. Nhưng nói gì thì nói, cậu thật sự là không muốn lên xe hoa sớm như vậy đâu. Nhưng, cậu nhớ một bên, Quý Phạm vẫn ngồi một bên cầm nín. Thấy không có động tĩnh gì, cậu điềm đạm tiếp lời. Người yêu cầu cháo thân phận à? Tớ, Quý Phạm chán nản. Người đáng lẽ không làm không công à? Tớ, mặt Quý Phạm rũ đến mức đáng thương. Người ung dung trốn đi, để người khác lao động cực khổ là... Là tớ hết được chưa? Quý Phạm vào đầu hét lên, thật cãi không lại cái tên chết tiệt này. Tốt, cậu thản nhiên ngạ một chữ, quay đầu bước đi. Nhất định không để chuyện này cản trở cả hai, huống hồ cậu còn chuyện muốn nói với tớ. Nhất định phải đi thật sao? Mặt nó nhăn nhó như khi ăn ớt, khó chịu thay bộ váy xẻ xinh xắn màu trắng tuyết. Tiểu thư, tóc của tiểu thư, người còn chưa mang giày, tiểu thư còn có túi sách. Trong hành lang biệt thự Bạch Gia thật sự diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười. Trong hành lang biệt thự Bạch Gia thật sự diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười. Chủ tớ đi lòng vòng mấy chục vòng trong nhà, ai oán nhìn vị tiểu thư trước mặt không thầm thở dài. Thật là chưa xong chuẩn bị gì cả, sớm muộn cũng bị lão già mắng cho xem. Kết hôn, hai từ nghe đơn giản mà lại quá phức tạp. Kết hôn, tại sao lại phải kết hôn? Chết tiệt cái kết hôn. Nó lẩm bẩm nguyền rủa, không hả giận, vò nát góc váy theo sen tinh xảo. Ta nguyền rủa tên thiếu gia, tiểu thư đến giờ rồi. Thiên Nhã cúi người cung kính. Nó là nó hàng ngày thích nghe giọng của Thiên Nhã nhất, nhưng không hiểu sao, hôm nay khi nghe Thiên Nhã nói, thật tình cứ như nghe tiếng chuông oán mạng vậy. Nó đứng trước cửa nhà hàng Black Row mãi không dám bước vào, địa ngục là đây sao? Thấy nó đứng sững sờ, Quý Phạm không kìm lòng được mà lên tiếng nhắc nhở, Nhi Nhi nhanh lên, người ta đang chờ. Nó không nói không rằng, vẫn nộ nhìn anh, đem ba chữ thẳng vào mặt như dội vào gáo mút nước lạnh, đổ phản bội rồi đi thẳng vào trong. Hai anh em nó đằng xa, thấp thoáng thấy vị chủ tịch trẻ tuổi người anh, cùng người thiếu niên ngồi xoay lưng lại, không hiểu vì sao nó thấy bóng lưng này quen quen. Nó và anh đi đến, chào vị trưởng bối không dám ngẩng mặt lên, đến khi nó định bụng ngồi xuống ghế, xoay sang thì thấy Quý Phạm lại á khẩu nhìn về đối diện, nó nheo mắt nhìn theo. Tiếp theo cũng rơi vào tình trạng hết sức như người kế bên, nó run run lắp bắp miệng. An đi, Charlie, trông vẻ mặt cậu có vẻ ổn rồi nhỉ? Nó một mạch kéo An đi ra ngoài, để vị soái ca rồi tiếp tục cho trưởng bối. Sao cậu lại ở đây? Nó há hốc mồm lay vai An đi hỏi. Sao tớ không ở đây được? Hôm nay là đính hôn của tớ và cậu mà. Đính hôn? Ừ, tớ chưa nói với cậu tớ là con trai của viện trưởng. Cái quái gì cơ? Nó lầm bầm trong miệng, rồi phút chốc mặt nó in hẳn dòng chữ không thể nào cùng cái miệng mở to trông mất thẩm mỹ. Con trai viện trưởng, nó đang là thật hay mơ? Ngậm mồm vào Charlie, trông thật mất thẩm mỹ. Andy cười tươi đi kèm hành động khép miệng nó lại. Trời đất, nó còn đang định chuẩn cơ mà. Trời xui đất khiến nào gặp ngày Andy. À mà khoan đã, nó quả thật thấy mình càng thông minh. Andy, chúng ta tìm cách hủy hôn đi. Dù gì cậu cũng chưa muốn cưới vợ mà, phải không? Sao chúng ta? Ai nói tớ không muốn kết hôn? Andy lên tiếng, đều chậm rãi. Nhưng sao mơ hồ nó có cảm giác vừa bị tuột mất tảng đá 200kg rơi xuống đầu, lục phủ ngũ tạng đều bị lộn ngược, rồi cái miệng đã được đóng lại một lần nữa ngoạc ra gấp đôi. Charlie dùng kén đánh răng hiệu gì mà sáng bóng luôn nha, không có một cái răng sâu nào. Andy ngừng đầu cúi thấp ngước nhìn miệng nó, khiến nó không khỏi giật nảy mà ngậm mồm lại. Andy sao vậy? Sao lại muốn kết hôn chứ? Sao lại? Nó hoang mang, luống cuống cả chân tay, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa. Làm sao đây? Không lẽ nó thật sự phải lên xe hoa sớm? Nó thật lòng không muốn đâu. Andy nhìn nó tần ngần, nhìn thật lâu, thật kỹ, nhưng sợ hình ảnh này của nó rồi sẽ biến mất. Hắn hít mồ hôi thật sâu, không khí cũng như muốn chậm lại khi nghe nhịp tim của hắn. Đôi môi khẽ mấp máy chậm rãi, nghe như theo tiếng lòng của mình. Charlie, tớ thích cậu. Nó sững sờ, hai bàn tay không yên ngọ nguậy cũng buông thõng. Đôi mắt mở lớn thản nhiên, bờ môi khẽ hở như muốn nuốt cả không khí và câu nói vào bụng. Hắn nói lòng mình cho cậu nghe, thổ lộ, nực cười, trong tận đáy lòng như biết sẵn câu trả lời. Nó giật mình hơi đỏ mặt, gương mặt cúi thấp không dám ngẩng đầu. Tớ xin lỗi nhưng tớ... Tớ biết, Andy nói lớn, lấn át cả tiếng nói của nó. Là Minh Khánh, đúng chứ? Nó giật thót, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, lại không hề biết. Chính hành động này lại muốn cứa vào tim Andy vại nhát. Hắn thở dài, lòng nặng nề như bị đá đè. Trái tim nặng trĩu thật sự muốn buông xuôi tất cả. Được rồi, quay về chỗ thôi. Andy vươn tay ra sau gáy, ngước mặt lên trời, cố nở một nụ cười gượng gạo. Phút chốc, cảm giác thương cảm và tội lỗi tràn ngập trong cuống họng, nghẹn ngào không nói thành lời. Nó biết, nó chỉ xem hắn là bạn bè, đơn giản không hơn. Và để có một người bạn tốt trẻ con của nó buồn, thật lòng quả thật nó dai dứt không yên. Thôi thì xin thượng đế để nó ích kỷ một lần, làm tổn thương người khác. Nghe nói cháu là bạn của Andy khi ở Mỹ. Cha Andy cười cười, lộ rõ vẻ khi đó khó thấy. Nó cảm thấy khó chịu với vị trưởng bối này. Ở dưới gầm ban, bàn tay quý phàm không hiểu sao siết chặt tay nó. Khó hiểu quay sang anh cũng chỉ nhíu mày rồi lắc đầu. Phía đối diện, dường như Andy cũng nhìn thấy điều khác lạ. Cháu à, vị trưởng bối cười nói, ánh mắt nhìn thấy hẳn một tia vận đục. Bàn tay thô ráp, phút chốc đặt trong bàn tay trắng trẻo của nó, khiến nó không khỏi sợ người. Quý phàm cùng Andy thấy vậy thì nhau mày càng lúc càng sâu. Gì vậy? Nó run run hơi nhăn chán. Quý phàm à, tay em thật sự rất đau, có cần phải nắm chặt như vậy không? À, chúng cháu còn vẻ rất trẻ, còn ta năm nay chỉ mới ngoài 30 thôi. Mẹ Andy lại mất khi còn nhỏ, cháu biết đó. Không được. Quý phàm và Andy đều bức xúc. Ông già này quả thật không có lòng tự trọng của một vị trưởng bối mà. Máu dồn lên tới não, có khi có nghe được cả tiếng ong ong. Andy quả thật rất muốn đập bàn hét lớn, nhưng cơ hội quả là chưa có thì vang lên một giọng khàn khàn quen thuộc. Chưa đầy 5 giây sau, bàn tay thô ráp đặt trên bàn tay của nó bị hất ra không thương tiếc. Nó nhìn, đây chính là một gương mặt nó muốn thấy nhất trong lúc này. Quý phàm chậm rãi buông ra, đứng lên cười cười ngương đầu. Anh bạn, bạn đến trễ đấy. Andy khẽ cười lạnh, đứng dậy nhìn người trước mặt. Tôi tưởng cậu sẽ không đến. Đối diện, trên bờ môi cũng khuếch thành một vòng cung hoàn hảo sắc lạnh, cảm thấy khiến người ta không thể không dùng mình. Sao có thể không đến? Diễn biến câu chuyện thật sự căng thẳng đến ngạt thở. Nó ngồi trên ghế mà lắc đầu ngây ngô, hơi nhíu mày khó chịu. Quý phàm nhếch môi khinh bị liếc nhìn vị trưởng bối đê tiện trước mặt. Thật khổ quá, nhưng em gái tôi có vẻ không muốn làm thứ gì bác đang nghĩ đâu ạ. Đến cuối câu, dường như có nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt và chạm vào nhau. Ông già này thật quá vô liêm sỉ. Vị trưởng bối nghe đến đây thì tím cả mặt. Andy dường như nhìn cha mình cũng có chút khinh thương. Cậu đứng dậy, vắt chéo chân, miệng nhếch môi lên như đang xem một vở kịch hay. Cậu kiễng chân chậm rãi bước tới lướt qua Andy. Hắn tựa như cười nhạo bản thân mình, đến khi nào mà hắn có thể với đến cậu. hắn mong sẽ có một ngày không xa. Charlie, coi như tôi đã buông tay. Cậu sao lại đến đây? Nó gần như sắp chú người về phía trước. Nó có nhầm không vậy? Trông có vẻ cậu hơi cáu. Nhớ đến lúc nãy còn ở Rouse Restaurant, cậu đã cầm thẳng một xấp tiền ném thẳng vào viện trưởng, cậu nhếch môi khinh bỉ. Muốn tiền? 20 triệu đô la Mỹ này là của ông. Còn tôi, đương nhiên sẽ lấy lại vật sở hữu của mình. Nó lững thững nhìn cậu, vật sở hữu. Ai đó hãy nói rằng tai nó có vấn đề gì? Nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh tự kiêu đó thì chắc là không đùa rồi. Chốt lại, não nó thật sự đang có một vấn đề nghiêm trọng, không thể ngừng ngoái tai hỏi bản thân rằng cái vật sở hữu mà cậu đang nói đến là gì. Nó có còn không ngừng cảm thấy tự hổ thẹn. Quay lại vấn đề chính, Minh Khánh đau, nó rên nhẹ nhưng vẫn vững chắc đi tiếp, không hề có ý định dừng lại. Cổ tay đang bị siết chặt. Minh Khánh, tay tôi. Nó chật vật muốn gỡ bàn tay to lớn của cậu ra khỏi cổ tay mình. Méo mặt, cậu mạnh chết đi được, máu lên tới cổ rồi này. Hoàng Minh Khánh, cái tên tụ lạnh chết tiệt, mau buông tôi ra. Nó quát lớn không kiềm chế, cậu hơi khựng lại, quay mặt hầm hầm như thịt trong lò đun nhìn nó. Nó tự hỏi, thật sự cậu có còn thiết tha cái cuộc sống này hay không? Cứng ngắc, sao cậu lại nói với nó gương mặt sát thủ thế kia? Nó đã làm gì nên tội hả? Tôi, nói, cậu lên tiếng. Cậu hâm à, nói cái gì cơ? Về câu hỏi lúc nãy, câu hỏi nào? Khoan đã, Andy lên tiếng ngăn chặn bước đi của cậu. Cậu cũng khựng lại, Andy nở một nụ cười buồn. Đi đến bên nó, cậu cũng theo lẽ như vậy không tự chủ mà siết chặt tay nó hơn. Cậu còn nhớ lúc trước từng hứa với tớ một điều gì không? Nó còn nhớ vì chuyện bịt mồm Andy và cái bí mật khốn nạn đứng đằng sau. Tớ nhớ sao, bây giờ thì không cần nữa. Nhưng nếu kiếp này, người cậu yêu không phải là tớ, thì kiếp sau, hay thậm chí là sau nữa, cậu có thể yêu tớ không? Tớ sẽ chờ cậu. Nó bối rối chưa kịp trả lời, thì một lực kéo bật nó về phía sau. Là cậu hơi nheo mày, miệng mồm cay độc tuyên bố. Cảm phiền cậu khỏi phải chờ, dù mấy chục kiếp nữa, thì nhà đầu này cũng sẽ yêu một mình tớ thôi. Nói rồi, cả hai bóng dáng quen thuộc khuất sau hành lang chạy dài. Cậu đang rất cáu, phải vì sao? Vì còn nhà đầu này không chịu trả lời cậu. Nói nhanh, cậu nheo mắt bá đạo ra lệnh. Nó thẫn thờ, không nói không rằng, kiễng chân hôn nhẹ lên bờ môi cậu. Đôi má trắng phúng phính có chút ngượng đỏ vì ngượng. Đôi má trắng phúng phính thoáng chút đỏ vì ngượng. Sau này suốt đời suốt kiếp hứa chỉ yêu một mình cậu. Cậu nhìn nó thỏa mãn cười ôm chặt vào lòng. Đến tận bây giờ cậu mới biết hạnh phúc là gì. Cậu thật sự phải cảm ơn nó. Tôi chưa nói một chuyện. Chuyện gì? Tôi sẽ sang Pháp 3 năm. Nó sững sờ nhìn cậu, bàn tay trong phút chốc buông thõng. Cậu nói gì vậy? Đi Pháp? Nghe đến đây, lệ dường như đã lấp đầy hốc mắt. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, thấy nó khóc, lòng cậu thật sự đau, bờ môi lắp bắp nặng trĩu. Tại sao? Đó là điều kiện để hủy hôn với ba tôi. Nhưng 3 năm, khoảng thời gian không dài không ngắn. Cậu sẽ về gặp tớ chứ? Được, chắc chắn. Cậu sẽ đợi tớ sao? Nó nhìn cậu, hốc mắt đã sưng đỏ, gật đầu ngoan ngoãn. Nhà đầu, dù em không muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho em. Ngày tiễn cậu, nó không ra sân bay, chỉ nằm lủi thủi ở nhà quấn chăn. Chỉ với 2 năm, nó cùng Quý Phàm đã xây dựng nên tập đoàn lớn mạnh, chỉ với một hy vọng rằng cậu sẽ nhớ đến nó. Trong một phút thẫn thờ mơ về cậu, Quý Nhi, anh bất ngờ lên tiếng, em đi Pháp đi. Anh lên tiếng, bất ngờ dứt khoát, nó sững người, anh đang nói gì vậy? Anh đang, đi Pháp đi, ở đây cứ để anh lo. Cảm ơn anh. Nó bước từ taxi vào sân bay, ngay lập tức mái tóc phất phơ hơi rối của nó đã thu hút ánh mắt của mọi người. Một cô nàng đôi mươi vô cùng xinh đẹp, cầm trong tay vé máy bay, không khỏi phấn khởi. Nó bước đến cầu thang, vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc, đôi chân vì thế mà chậm lại. Ngay lập tức cái đầu nhỏ xinh của nó quay phát lại, bên kia cầu thang cũng sững sờ không kém. Nó lắp bắp, nước mắt đã trực trời rơi ra, lăn dài trên gò má. Cậu bên kia đứng lại quát lớn, nhà đầu ngốc, em đang làm gì ở đây vậy? Nói rồi cậu vụt chạy, nó khẽ lau nước mắt, 2 năm rưỡi cậu thay đổi quá nhiều. Phút chốc, cậu chỉ còn bước chân nó 3 bước, nó mà cáu gắt, em đến đây làm gì? Sao lại chưa để cậu nói hết câu? Nó đã xả ngay vào lòng cậu nức nở, cậu khựng lại nhìn nó rồi mỉm cười thở dài, xoa đầu. Nó vì thế mà càng khóc to hơn. Vậy là nó cuối cùng đã gặp lại cậu rồi. Cái cảm xúc khó tả của nó đang cảm nhận là gì đây? Bên cậu, cái ước muốn nhỏ nhoi mà luôn muốn thực hiện ở những năm sau này. Dưới ánh chiều tà, ngũ quan thành tú của cậu như lộ ra, hoàn hảo từng góc cạnh, cậu cười nhẹ, tìm nó như bị lạc mất một nhịp. Nhà đầu, lấy anh nhá. Nó hơi khựng lại, bờ môi phút chốc run run, trên khóe mắt lan dài 2 hàng lệ, nhìn cậu nở một nụ cười ấm lòng, nép chặt vào bờ ngực vạm vỡ. Vâng, ngay từ lúc đầu, mọi thứ chỉ như một vở kịch có sẵn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net